Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 929 tạm lui. Bện đại sư ngã xuống. Người thừa kế gia tộc mất đi ở vô số song song thời không truyền tống năng lực. Hiện giờ chỉ còn hai cái truyền tống điểm. Một cái là ở cái kia an trí clone thiết bị không biết tên song song thời không. Một cái khác chính là siêu lưu thế giới, gia tộc thành viên vẫn như cũ lưu giữ đồ đằng sát thủ năng lực, đối phó một chúng Spider-Man vẫn là rất có ưu thế. Nếu là không có Daisy ở chỗ này, Spider-Man nhóm còn phải toàn diệt cùng bệnh đại sư một trận chiến. Nàng thể lực tiêu hao thật lớn, năng lượng hao tổn cũng rất nhiều. Tế bào trung năng lượng dùng một chút thiếu một chút. Lúc này đối mặt một lần nữa trở về người thừa kế gia tộc nàng đánh đến có điểm gian nan, cũng may. Người thừa kế gia tộc ngày thường hấp thu song song vũ trụ Spider-Man năng lượng. Giết được càng nhiều năng lượng càng cường. Hiện tại clone thể lần thứ hai sát trở về. Nhưng không có những cái đó Spider-Man năng lượng thêm vào. Bọn họ tương đương với bị giết trở về linh cấp. Lúc này liền dư lại bản thân về điểm này trình độ, Daisy ỷ vào cơ sở thuộc tính cao. Tả chém hữu phách, cùng một chúng Spider-Man hợp lực. Cuối cùng vẫn là đem cái này gia tộc lại diệt một lần, chúng Spider-Man cũng có mấy cái người thông. Minh, bọn họ có thể nhìn ra trước mắt bất đắc dĩ cảnh tượng. Địch nhân có cái này clone kỹ thuật tựa hồ giết không chết. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa địch nhân còn sẽ tiếp tục xuất hiện. Đến lúc đó nhưng không có Daisy cái này đùi vàng có thể ôm. Có người tưởng nhất lao vĩnh giật dài. Quyết địch nhân. Tỉ như ám ảnh Spider-Man cùng thích khách Spider-Man chính là cái này ý tưởng. Có người từ kỹ thuật mặt cho rằng rất khó làm được. Bởi vì bọn họ không biết người thừa kế gia tộc clone căn cứ cùng bản thể ở đâu cái song song vũ trụ. Hiện giờ giết chết bệnh đại sư. Bọn họ đã vô pháp đi Spider-Man nhóm nơi song song vũ trụ. Việc này không bằng liền thôi bỏ đi. Xác thật không có biện pháp. Ít nhất ta không biết này băng ra hỏa đích xác thiết vị trí. Hơn nữa đồ đằng sát thủ là một loại vũ trụ quy tắc. Hôm nay cho dù các ngươi toàn diệt người thừa kế gia tộc. Ngày mai cũng sẽ ra đời tân gia tộc tới truy săn các ngươi. Đây là một cái cân bằng vấn đề, Daisy thị giác liền so với bọn hắn cao nhiều. Tuy rằng cái này người thừa kế gia tộc 9 thành 9 đều là bị nàng giết. Hai bên hoàn toàn thuộc về huyết hải thâm thù quan hệ. Có cơ hội nàng còn sẽ tiếp tục sát. Nhưng là trước mắt xác thật tìm không thấy đối phương không gian tọa độ. Như vậy nhiều song song không gian. Nàng đến tìm được khi nào đi à, chờ Nova Trung ương sinh vật máy tính hoàn toàn hấp thu chuyển hóa. Bệnh đại sư đại não sau. Có lẽ bọn họ mới có thể bắt đầu tìm kiếm cái này gia tộc chân chính đại bản doanh. Hiện tại khẳng định là làm không được, mông thực kiều Spider-Man ở ngay lúc này mới nhớ tới chính. Hắn còn ăn mặc S-H-I-L-D vì hắn chế tạo chiến y đâu. Phía trước vội lải nhải lăng là không nhớ tới. Ở biết chính mình về sau cũng có thể đi song song thời không thời điểm. Hắn từ nano chế phục chung lấy ra chính mình di động. Chuẩn bị thành lập một cái vượt vị diện Spider-Man giao lưu đàn. Đông đảo Spider-Man đều là bị chộp tới. Đại bộ phận cũng chưa mang di động. Giống từ 30 năm đại tới ám ảnh Spider-Man. Từ động vật thế giới tới chi heo hiệp căn bản liền không biết di động là thứ gì, liền tính bọn họ có. Di động, nhưng là vượt vị diện giao lưu chuyện này khó khăn đại đến không thứ với tìm được người thừa kế gia. Tộc, Spider-Man nhóm khoa học kỹ thuật trình độ không như vậy nghịch thiên. Spider-Man liền hướng công nghệ đen rất nhiều đại cục trưởng dò hỏi, ngươi đây là cái gì đàn A? Ngươi đây là hại người rất nặng A? Spider-Man vượt song song không gian giao lưu đàn. Tấm tắc, ngươi cũng thật dám tưởng. Ta làm không được. Ngươi có thời gian đi hỏi một chút trong ngục giam Reed đi. Có lẽ hắn có biện pháp. Daisy thuận miệng vừa nói. Nàng nhưng không có thời gian làm này đó không hề ý nghĩa việc nhỏ. Các tiên sinh. Các tiểu thư. Ở bên kia tơ nhện tìm một cây nhất đặc biệt. Nó sẽ giúp các ngươi định vị các ngươi từng người con nhện đồ đằng. Trở lại nguyên bản thời không? Daisy chỉ vào một bên. Còn chiếm cứ không gian 1/3 phạm vi tơ nhện nói, nhất đặc biệt. Cái này cách nói có điểm hàm hồ. Nhưng là Spider-Man nhóm đều là trực giác kinh người trình độ. Tăng bao có điểm chỉ độn. Nhưng là Peter, Parker cùng nó cùng đường. Cho nên cũng không cần nó tự hỏi, chúng Spider-Man thực mau liền tìm tới rồi từng người cảm. Giác thực đặc biệt kia căn tơ nhện, cảm tạ ngươi trợ giúp. Nếu có cơ hội đến ta thế giới, ta thỉnh ngươi uống rượu. Ám ảnh Spider-Man mở miệng hướng Daisy tỏ vẻ cảm tạ. Vốn dĩ lần này bọn họ là đại kiếp nạn trốn cục diện. Sáu tay Spider-Man chính là kết cục kết quả loạn vào một cái siêu cấp cường hãn nữ nhân. Sống sờ sờ đem cục diện viết lại. Tuy rằng khả năng chỉ là thuận tay cứu viện một phen. Nhưng là mặc kệ từ phương diện kia xem. Hắn đều phải tỏ vẻ cảm tạ, còn thưa Spider-Man. Spider-Woman, con nhện bác gái cũng rất có lễ phép. Ngay cả chi heo hiệp cũng hừ hừ hai câu. Tỏ vẻ lòng biết ơn, ha ha. Này băng gia hỏa uy hiếp bằng hữu của ta. Chính là ta địch nhân. Không cần để ở trong lòng. Các ngươi đều là người tốt. Vận mệnh vẫn như cũ ở chiếu cố các ngươi. Thỉnh tiếp tục bảo trì các ngươi thiện lương đi. Làm vài quốc gia lãnh tụ, nói lời hay bản lĩnh đều mau mãn cấp. Hống mấy cái đơn thuần Spider-Man hoàn toàn không thành vấn đề, vui tươi hớn hở đem một chúng Spider-Man tiễn đi, tăng bao cùng Peter, Parker phải đợi nàng cùng nhau đi, nhàn đến không có chuyện gì. Nàng bắt đầu kiểm tra chính mình thu hoạch, thí thần kiếm phẩm chất không thể nghi ngờ cao một cấp. Bậc. Tùy tay huy động gian còn sinh ra một ít không gian cắt hiệu quả. Lúc này thanh kiếm này lại cầm đi thọc Galactus hẳn là sẽ không giống lần trước như vậy chỉ là chát. Một cái lỗ kim, đến nỗi còn có hay không 1, 2, 3, 4 linh tinh kỹ năng đặc biệt. Tạm thời là nhìn không ra tới, trung ương sinh vật máy tính hấp thu tốc độ có điểm chậm. Nàng liền ngồi trong biên chế dệt đại sư thi thể thượng đẳng. Tăng bao ghé vào nàng bên chân làm nàng dùng sức loát. Lúc sau Peter cũng lại đây sờ soạng hai thanh, người thừa kế gia tộc có lẽ là đánh không lại nàng. Có lẽ là bởi vì thường xuyên đét đối đại não tổn hại khá lớn. Đợi một giờ, bọn họ cũng không có lần thứ hai xuất hiện, Daisy ở trung ương sinh vật máy tính toàn bộ hấp thu. Xong bệ đại sư năng lượng sau rời đi người thừa kế gia tộc. Thi thể bị nàng chôn sâu ngầm. Lúc sau lại dẫm hai chân. Bình thường người là đào không ra thi thể cùng bệnh đại sư một trận chiến. Làm nàng trong cơ thể năng lượng hao tổn quá nhiều. Nàng chuẩn bị tạm dừng chính mình siêu lưu chi lữ. Trở về khôi phục năng lượng. Thuận tiện đem Peter, Parker cùng Tăng Bao đưa về nhà. Tìm được rồi đối ứng bọn họ địa cầu tơ nhện. Hai người một sư tử thực mau biến mất ở này phiến phế tích. Siêu lưu tốc độ dòng chảy thời gian so. Địa cầu chậm, nàng đã là ra roi thúc ngựa mà hành động. Ngay cả như vậy, địa cầu vẫn là qua 3 ngày, hốp lượng từ không gian chi lữ không hề thu hoạch. Lão Pim chính mình cũng đi vào một lần, cũng không thấy được bóng người. Ở một cái vô cùng khổng lồ thế giới tìm một người thật sự quá khó. Hiện giờ lão nhân đang ở cân nhắc chế tạo một cái máy định vị. Để trực tiếp xác định phạm vi. Giảm bớt tìm tòi bán kính, đối lão Pim hành động đưa lên chúc phúc. Daisy trở lại Cree, đem đè ép sự vụ xử lý một lần. Giao đãi các nơi đều chuyển nhập phòng thủ giai đoạn, Sanda bên kia đồng dạng làm cho bọn họ lấy. Rời là chủ, trong khoảng thời gian ngắn không cần đi đối chủng tộc ra tay. Làm tốt các hạng công tác sau. Nàng lần thứ hai từ lão Pim siêu năng lượng thời gian thông đạo tiến vào siêu lưu thế giới, 37 gạch dưới. Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.